Kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt dò xét xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi, cảm giác giống như có một thao nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Chỉ thấy cả người lạnh buốt, một nỗi mệt mỏi chưa từng có trào lên trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Quả, nếu mẹ xấu như vậy, hay là mẹ đổi lại mẹ ruột cho con nhé. Dụ Quả lập tức nín khóc, không cần suy nghĩ mà đáp ngay. Được cả, thuyền với hai chữ đơn giản, nhưng lại nện thẳng vào trái tim vốn đã đau đớn của tôi. 4-10 giờ tối, Dụ Lâm Châu mới về nhà. Vừa vào cửa, anh ta đã thấy tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Sao em còn chưa ngủ nữa? Tôi khẽ lắc đầu, em không buồn ngủ. Đồng chí Lệ Thư sao rồi? Dụ Lâm Châu thở dài, có vẻ khá nghiêm trọng, phải truyền dịch mấy hôm. Nguyệt Ngôn, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi trực tiếp vạch trần, anh muốn đi chăm cô ta đúng không? Nếu vậy em cũng không có ý kiến đâu. Động tác của anh ta khựng lại, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Không phải vậy, anh tự biết chừng mực, chả là anh muốn thuê hộ lý chăm sóc cô ta, nhưng sổ tiết kiệm của nhà mình em đang giữ. Tim tôi nhói lên, trong mắt càng lộ rõ vẻ châm chọc. Chờ một lát, em đi lấy cho anh. Dụ Lâm Châu thở phào nhẹ nhõm, lúc này như mới sực nhớ ra điều gì. Hôm nay em đến trạm y tế làm gì vậy? Không có gì, cục tự động hóa sắp xếp kiểm tra sức khỏe thôi. Tôi đáp qua loa rồi trở vào phòng, tìm sổ tiết kiệm đưa cho anh ta. Dụ Lâm Châu nhận lấy rồi nhìn tôi, giọng tràn đầy cảm kích. Nguyệt Ngôn, cảm ơn em, lúc nào em cũng hiểu chuyện như vậy, gặp được em là phúc phận của anh. Tôi im lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói, hôm nay Quả bảo con bé vẫn muốn ở cùng mẹ ruột. Vẻ mặt Dụ Lâm Châu lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc em rời khỏi trạm y tế, anh có hỏi bác sĩ. Mấy hôm trước em đến khoa sản, hôm nay lại đi kiểm tra sức khỏe. Em vẫn muốn đuổi Quả đi, để sinh một đứa con của riêng mình đúng không? Lời này của anh ta em mở thẳng vào tim tôi, khiến mặt tôi tái nhợt ngay tức khắc. Anh nói vậy là có ý gì? Dụ Lâm Châu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Bởi vì không phải ruột thịt, trong lòng em vẫn có khúc mắc. Tôi vừa tức giận vừa đau đớn, giọng nói cũng run lên. Dụ Lâm Châu, anh không thể quá đáng đến mức này được. Lúc mới nhận Quả về, con bé gầy gò nhỏ bé, suy dinh dưỡng, bệnh vặt liên miên. Khi đó, anh ta đang ở giai đoạn quan trọng để thăng tiến, 10 ngày nửa tháng không về nhà. Là chính tay tôi ngày đêm chăm sóc, nâng niu con bé từng chút một. Ngay cả những ngày tôi đau bụng kinh đến độ không đi nổi, nhưng nghĩ đến Quả, tôi vẫn cắn răng gượng dậy để đút con bé ăn, giặt giũ, thay tã cho nó. Vậy mà đến bây giờ, tất cả những điều đó chỉ đổi lại một câu vô tình tuyệt nghĩa này. Môi tôi run run, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ biến thành câu. Ý em là, anh và đồng chí Lệ Thư tái hôn đi, em sẽ rời đi. Một người đã cố tình giả mù thì cho dù mình có làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, họ cũng sẽ không nhìn thấy. Huống hồ, trong mắt hai cha con anh ta, tôi vẫn chỉ là người ngoài. Dụ Lâm Châu nhìn tôi hồi lâu, giọng trầm xuống. Em cũng biết bây giờ sức khỏe Lệ Thư không tốt, lại còn nói ra những lời này. Nếu em không muốn nuôi Quả thì anh không miễn cưỡng em. Anh sẽ đưa con bé đến chỗ mẹ anh một thời gian. Anh ta nói xong liền đi thẳng vào phòng, bao bọc Dụ Quả đang ngủ say trong chiếc áo khoác dày, rồi xách luôn cặp sách của con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là quân nhân, động tác của anh ta rất nhanh gọn và dứt khoát. Lúc mở cửa, Dụ Lâm Châu hơi nghiêng mặt, giọng trầm xuống. Em còn nhớ lúc chúng ta kết hôn, em đã nói gì với anh không? Em bảo em sẽ luôn ở bên anh và Quả, coi con bé như con ruột của mình. Tôi không đáp, Dụ Lâm Châu khẽ cười, nụ cười mang theo chút thất vọng. Anh biết lòng người sẽ thay đổi, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Tôi ngồi ngây ra đó, cơn đau từ tim lan khắp toàn thân, bụng dưới cũng như bị D.A.O. khuấy mạnh vào. Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, bên dưới đã rỉ máu. Trong bệnh viện, nữ bác sĩ đứng tuổi kiểm tra xong, nhíu mày chất vấn. Trước đây tôi đã nói, sau khi tháo vòng tránh thai không được sinh hoạt vợ chồng quá sớm, cô quên rồi à? Trên mặt bà ấy đầy vẻ bất mãn khi bệnh nhân không chịu nghe lời dặn dò của mình. Vết thương chưa lành đã bị rách lại, không thể chờ thêm chút nữa sao? Sắc mặt tôi tái nhợt, khóe mắt còn vương chút nước. Xin lỗi bác sĩ, tối qua dụ Lâm Châu làm quá mạnh, mà tôi nào còn sức để cự tuyệt anh ta. Bác sĩ sững lại, rồi thở dài. Tôi hiểu hai vợ chồng có thể nôn nóng muốn có con, nhưng cũng phải biết quý trọng cơ thể của mình. Cô cũng là con của cha mẹ mình mà, nếu họ biết chuyện này thì sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi nhìn lên chân bệnh viện, nước mắt vốn đã kìm nén bỗng trào ra. Nhưng tôi đã chẳng còn ai để mà đau lòng vì mình nữa rồi. Năm hôm sau, khi cơ thể đã hồi phục đôi chút, tôi vừa đến cục tự động hóa thì chủ nhiệm đã tìm gặp tôi ngay. Đồng chí Nguyệt Ngôn, nhiệm vụ nghiên cứu bên kia rất gấp nên chúng tôi đã hẹn lịch luôn rồi. Đúng một tuần nữa là xuất phát, em chuẩn bị có kịp không? Không ngờ thời gian lại gấp rút như vậy, tôi sững người một lúc rồi vội gật đầu. Kịp ạ, tan làm, tôi thu dọn ít quần áo của Quả Quả, mua thêm hai hộp mạch nha rồi đến nhà họ Dụ. Hai năm nay không phải lo lắng chuyện của Quả Quả và Dụ Lâm Châu nữa, sức khỏe của mẹ Dụ đã tốt hơn rất nhiều. Thấy tôi đến, bà lập tức kéo tay tôi. Quả Quả ra ngoài chơi rồi, con mau vào đi, tối nay mẹ làm thịt kho tàu cho hai đứa. Tôi khựng lại, cười khổ. Mẹ, hôm nay con đến là có chuyện muốn nói, nghe xong mẹ đừng giận con nhé. Mẹ Dụ lập tức nhíu mày, có phải Lâm Châu bắt nạt con không? Hôm qua nó đưa Quả Quả đến là mẹ đã thấy không ổn rồi. Con đừng lo, mẹ đứng về phía con, nhất định sẽ thay con dạy dỗ nó một trận. Câu nói này của bà khiến lòng tôi ấm lên hẳn. Tôi lắc đầu, không phải đâu mẹ, bây giờ đồng chí Giang Lệ Thư cũng quay về rồi. Hơn nữa, cô ta vẫn còn tình cảm với Lâm Châu. Mẹ cũng biết ước mơ của con mà, con muốn dành toàn bộ tâm huyết cho nghiên cứu công nghệ. Vậy nên, con quyết định ly hôn với Lâm Châu à? Lời vừa dứt, mẹ Dụ chậm rãi buông tay tôi ra, im lặng rất lâu không nói gì. Sự im lặng ấy khiến lòng tôi dần dần chĩu xuống. Mãi một lúc sau, bà mới thở dài. Con à, mẹ cũng biết bao năm qua con đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Nhưng mà, người phụ nữ Giang Lệ Thư đó không phải người có thể chung sống lâu dài. Con cũng thích Lâm Châu, sao không cố nhẫn nhịn thêm chút nữa? Nghe đến đây, cái lạnh trong lòng tôi càng lan rộng. Mẹ Dụ đối xử với tôi rất tốt, nhưng trong những chuyện như thế này, bà vẫn đứng về phía con trai mình. Kiếp trước, tôi đã nhẫn nhịn cả đời rồi. Cách chương.